Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 237, ta tin tưởng ngươi, 2, gocchuyenaudio.com. Vân Hư trở lại gian phòng của mình, tiểu hắc nhảy dựng nhảy đến trước mặt hắn nhanh tiếng hỏi. Sao rồi? Vân Hư thả mạnh hộp thuốc băng vải trên bàn, lớn tiếng nói. Như ý nguyện của ngươi, ngươi không thích hắn không sao, tại sao phải nói dối gạt ta? Hại ta sớm đi thay thuốc cho nó, giày vò nó đến chết đi sống lại. Tiểu hắc ngươi khi nào thì trở nên nhẫn tâm như vậy? Bạch Bạch chạy đến, vừa vặn nghe thấy âm thanh của Trách biết nguy rồi, vội vàng xông vào gian phòng của hắn. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua trên hộp bị thay thế dính đầy vết máu cùng thuốc mỡ dính vào kinh ngạc nói. Ngươi xem rõ ràng, miệng vết thương của nó là thật, ta thấy rõ ràng, Vân Hư một ngón tay chỉ Bạch Bạch nói. Bạch Bạch cũng nhìn thấy, Tiểu Hắc nhìn về phía Bạch Bạch thấy Bạch Bạch yên lặng nhẹ gật đầu, hắn biết mình có khả năng trúng kế lam vẹt vừa tức vừa vội đi qua đi lại vài vòng trên mặt bàn cả giận nói. Ta muốn nhìn nữa, Vân Hư ngăn hắn lại nói. Còn xem, miệng vết thương của nó lại cho ngươi lộn xộn, cánh sẽ bị phế đi. Tiểu Hắc dùng sức mài mài chính móng vuốt mình trên mặt bàn oán hận nói. Ngươi không tin ta, ngươi muốn ta tin ngươi như thế nào? Tiểu Hắc nếu ngươi không thích hắn, chờ thương thế hắn tốt ta đưa hắn đi là được, ngươi không cần làm như vậy. Vân Hư nghĩ Tiểu Hắc không muốn có người tranh sự quan tâm trong Thanh Lương Quan với nó cho nên mới vu hãm cho Lam Vẹt, dù sao hắn cùng Tiểu Hắc cũng có nhiều năm cảm tình, không hy vọng hắn trở nên lòng dạ độc ác như vậy cho nên câu nói phía sau trở thành ôn hòa khuyên bảo. Thứ Tiểu Hắc muốn không phải cái này, hắn nhớ đến nay đều chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Hắn rõ ràng thật sự trông thấy con lam vẹt chết tiệt trong phòng Bạch Bạch chờ mình gì đó, sau đó lại rình bốn phía trong Thanh Lương Quan, nhưng chỉ có một mình hắn trông thấy thì có ích lợi gì chứ. Đáng giận nhất chính là tên hỗn đản Vân Hư này lại không tin hắn, hoài nghi hắn bởi vì đố kỵ tùy ý hãm hại con vẹt thối. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, hắn rất tức giận lại không biết nên làm cái gì bây giờ, hồn hền đã nghĩ xông tới gian phòng Bạch Bạch tìm con lam vẹt tính sổ. Vân Hư xem xét thần sắc hắn hung ác chỉ biết không tốt đâu chịu thả hắn ra ngoài. Một người một mèo, một kẻ muốn chạy, một kẻ muốn ngăn, hành động của Tiểu Hắc trong mắt Vân Hư rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận, pháp lực của hắn so với Tiểu Hắc cao hơn rất nhiều, Tiểu Hắc nhảy lên nhảy xuống nhưng vẫn không thể chạy ra tức giận đến xù lông. Hắn thở hổn hển mấy hơi, biết rõ mình không có biện pháp thuyết phục kẻ đồ đầu gỗ Vân Hư kia, nghiêng đầu đi hung dữ nói với Bạch Bạch. Hồ ly ngốc ngươi cũng không tin ta. Bạch Bạch nhìn hắn lại nhìn Vân Hư, chần chờ một chút khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi, Vân Hư giật mình nói. Bạch Bạch ngươi vừa mới tận mắt thấy, ngươi còn tin tưởng hắn. Tiểu Hắc so với hắn càng thêm giật mình, đã quên đi so đo lời của hắn, chờ mong lại sợ bị thương tổn mạnh miệng nói. Ngươi trên miệng nói tin tưởng, trong lòng vẫn là không tin. Bạch Bạch đi đến hai bước cắn cắn môi nói. Ta thật sự tin tưởng ngươi, Vân Hư sư huynh Tiểu Hắc sẽ không nói dối, hắn. Hắn tuy tính tình xấu, lại hung ác nhưng hắn chưa bao giờ nói dối. Tiểu Hắc nghe nàng đánh giá xong, không biết nên vui vẻ hay là tức giận, Tiểu Hồ Ly tin tưởng hắn. Tiểu Hồ Ly thật sự tin tưởng hắn, Tiểu Hắc cảm thấy oán khí cùng ủy khuất, gocchuyenaudio.com, đầy mình thoáng chốc tiêu tán sạch sẽ. Vân Hư tỉnh táo lại, không phải không thừa nhận Bạch Bạch nói không sai, Tiểu Hắc ở Thanh Lương Quan chờ đợi mấy trăm năm, chuyện xấu đã làm nhiều lần, nhưng thật sự chưa bao giờ nói dối, cho dù làm sai gây họa, hắn cũng thẳng thắn thừa nhận tư thái quật cường có chết cũng không nhận sai. Bây giờ là thời khắc quan trọng sư phụ bế quan, xác thực hẳn là mọi chuyện phải cẩn thận, lam vẹt đột nhiên xuất hiện không rõ lai lịch không thể khinh thường. Nghĩ như vậy thái độ Vân Hư lập tức mềm xuống. Không nghĩ tới ta ở chung với ngươi mấy trăm năm, ngược lại không hiểu rõ ngươi bằng Bạch Bạch. Tiểu Hắc biết rõ Vân Hư nói như vậy, cho dù không phải hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng cũng đồng ý để lời nói của hắn ở trong lòng, tâm tình lập tức tốt lên không ít, hất mặt hừ một tiếng, dùng hành động tỏ vẻ ta còn chưa tha thứ cho ngươi. Cách chương.